Thánh Vương, chương 463, Tam Thế Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 46 Tam Thế Kiếp Đại Thánh cấp 5 cấp Quang Vương đầu có dê đột phá như vậy Dương Kỳ liên tiếp đột phá cấp hàng xa. Cấp chân thực mới nghi ngơi mấy canh giờ lại bắt đầu trùng kích cảnh giới thứ 5, điều này dù ở thời cổ đại cũng không có. Cấp Quang Vương có liên quan tới pháp tắc thời gian, thuộc về lĩnh vực của thần, có thể thăm dò quá khứ tương lai, là vương giả khống chế ánh sáng, có thể khiến cho thời gian ngừng lại. Tu sĩ bình thường đột phá cấp 5 cấp Quang Vương đều phải ôm tâm trạng liều chết, đập nồi dìm thuyền, nếu không sẽ rất dễ bị thất bại, bị lực lượng quấn vào trong người, lập tức ngã xuống, trực tiếp già yếu, biến thành bụi bặm. Đương nhiên, thiên kiếp của cấp Quang Vương vô cùng hung mãnh, không còn là kiếp vẫn, mà là các loại đại kiếp nạn thời gian, thậm chí sẽ ngưng tụ thành thần lôi thời gian. Nó mà nổ tung là thiên địa biến thành trắng xóa, khắp nơi chỉ có lực lượng thời gian di chuyển, khi nó chui được vào trong người thì cơ thể sẽ nhanh chóng già yếu, không còn sức sống. Loại này đại kiếp bàn hồ có thể khiến cho cường giả cảnh giới thiên vị sa ngã tử vong, hóa thành nạn thời gian Dương Kỳ đã từng lĩnh giáo khi còn ở tinh vực cho tàn. Cho nên, hiện giờ đại kiếp nạn xuất hiện, thời gian trong địa ngục ma ha trở nên mạnh mẽ thẩm thấu vào trong cơ thể giúp cho vô số vi hạt trong người hẳn có biến hóa về bản chất. Thiên kiếp này không những không thể hủy diệt hắn, mà còn làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, rất nhiều lực lượng bắt đầu cuộn trào mãnh liệt giống như có một cường giả bá tuyệt thiên địa, ngón tay cũng có thể xóa tan vũ trụ. Ầm ầm, một quang cầu, quả cầu ánh sáng, xuất hiện rồi nổ tung trên người Dương Kỳ, thân hình hắn chấn động, lắc lư liên tục. Đây là thần lôi thời gian, bao gồm lực lượng thời gian và các loại chân khí sấm sét trong vũ trụ, nó đã nổ rồi nhưng không biến mất mà từ từ biến thành một sát trận tuyệt thế. Sát trận này liên tục vận chuyên, ngưng tụ thành một con sông dài. Con sông thời gian này đột nhiên ngưng tụ thành ba người có hình dạng giống Dương Kỳ như đúc, một người có mặt mũi dữ tợn, một người hung ác, một người tà ác. Mỗi một người đều có lực lượng giống như Dương Kỳ, chúng cười lên dữ tợn, vươn tay muốn dìm Dương Kỳ vào trong vực sâu đen tối, muốn dìm hắn xuống đáy dòng sông thời gian vô tận. Đây là, lão tổ minh tộc lần này thì lòi cả hai mắt nhìn ba pháp thân và dòng sông thời gian ngưng tụ ra. Đây là đại kiếp tam thế, nghe đồn nó là đại kiếp nạn của người đột phá cảnh giới phá toái, sao lại xuất hiện trên người chủ nhân được cơ chứ? Dòng sông thời gian kia chính là dòng sông quá khứ, hiện tại, tương lai, mỗi một pháp thân được ngưng tụ thành đều có lực lượng tương đương với bản thân. Kiếp số của ba người cùng đánh vào bản thể, nếu không chịu đựng được sẽ hoàn toàn ngã xuống trong dòng sông thời gian này, trở thành cát bụi trong lịch sử. Nói một cách khác, đại kiếp tam thế này chính là cái bóng của mình ở quá khứ, hiện tại, tương lai. Người khó chiến thắng nhất chính là bản thân mình, huống chi lại có tới ba mình. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, tới đây, tam thế kiếp, Dương Kỳ bay lên, bắt đầu chiến đấu với dòng sông thời gian, một quyền đánh ra thiên đường viên cổ xuất hiện, thánh quang tỏa sáng khắp nơi. Sáng lập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên, ba pháp thân kia cũng đồng thời thi triển thượng đế chi thủ, ra thần tịnh thổ tiến hành công giết Dương Kỳ. Khu vực này của địa ngục ma ha bị đánh cho nghiêng trời lệch đất nhật nguyệt vô quang, nguyên khí hôn loạn, từng tảng không gian bị sụp đổ. Bất diệt, Dương Kỳ luân phiên tranh đấu, hắn biết ba cái pháp thân này chính là cái bóng của mình ở quá khứ, hiện tại, tương lai, bị quy tắc của thiên địa vũ trụ chuyển hóa trở thành đối thủ của bản tôn. Tuy chúng có năng lực khí công của mình nhưng lại không có pháp bảo, không có thần trùng cố đại thượng hoàng cổ xà phù chín chiếc ngà voi. Đột nhiên, đang trong quá trình chiến đấu, hắn liên tục thét lớn thi triển thượng hoàng cổ xà phù, hóa thành một con hỗn độn cổ xà, di chuyển bốn phía, phá hủy toàn bộ thần lôi thời gian, đại trận của kiếp số bắt đầu tan rã. Với lực lượng của hắn hiện giờ mà sử dụng 28 cái thị đúng là đã đem lại cho hắn một lĩnh ngộ mới. Hơn nữa, chân khí càng thực chất thì lực càng lớn. Thôn Thiên Đạo Thần, trong lúc đang sử dụng nhận được một môn võ pháp, này thì Dương Kỳ dùng mình, hắn cảm thấy ẩn chứa bên trong, sát chiêu tuyệt thế bùng veo vần. Còn hỗn độn cổ xà lao lên cao phun ra một vòng xoáy này xuất hiện ngay trên đỉnh đầu truyền ra những thanh âm ô ô như quỷ thần gào khóc. Y mần mô ất tại bóp, pháp thân quá khứ của Dương Kỳ không cách nào chịu đựng nổi, bị hỗn độn cổ xà cắn một cái, nuốt vào trong miệng, biến thành năng lượng. Các pháp thân hiện tại tương lai cũng không trách khỏi số phận bị thôn phệ. Sau khi thôn phệ xong ba pháp thân, Dương Kỳ đã hiểu rõ được ý nghĩa sâu xa của thời gian, lực lượng cường đại xoay tròn quanh mình, bao phủ lấy hắn như một đống keo. Đại thánh cấp 5, một trong những cửa ải quan trọng nhất cấp Quang Vương đã đột phá thành công. Răng rác, lại thêm khoảng 100 triệu vi hạt nữa thức tỉnh, tổng cộng hiện giờ Dương Kỳ đã có 500 triệu viên cô cự tượng. Gia thần tịnh thổ cũng phát sinh biến hóa, từng luồng ánh sáng bên trong nó hợp thành những khí tức vương giả trộn lẫn với những dây xích pháp tắc không gian, tạo thành những cái dây xích thời gian. Ở bên trong gia thần tịnh thổ, thời không sụp đổ khắp nơi, tốc độ trôi qua của thời gian khác với bên ngoài, thậm chí có nơi còn nhanh hơn, có nơi chậm hơn, có nơi thì ngừng hẳn. Đây là lợi hại của cảnh giới quang vương. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, tất cả hình thái khí công cũng được thay đổi, minh thần chi mâu, địa ngục chi môn, địa ngục dung lô, nhất là thiên sứ chi dực có biến hóa cực lớn. Đôi cánh sau lưng dương kỳ trắng noãn, nhu hòa, quạt một cái là không gian chấn động, vô số ánh sáng chiếu lên đôi cánh, giúp dương kỳ có thể xuyên đi bất cứ thánh vương đâu. Trên hai chiếc cánh trắng kia có khắc hoa văn thời gian hình vòng cung. Tốc độ phi hành hiện giờ của Dương Kỳ đã nhanh hơn trước nhiều, cấp quang vương có thể khống chế thời không, pháp tắc được ẩn giấu trong đôi cánh trở nên mạnh mẽ, thần cấp khí công bình thường sao có thể so sánh được. Địa ngục chi môn tầng 3, một tiếng thét lớn, trên không trung xuất hiện thêm một cái địa ngục chi môn, hiện giờ có 3 cái địa ngục chi môn đồng thời vận chuyển, vô số ác ma địa ngục bị hút tới đây, bị đẩy vào trong lò luyện, bị thánh hỏa thiêu đốt biến thành nguyên khí tinh thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo chính là cấp thiên cơ, đã không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cùng, đem 9 cái ngà voi hoàn toàn luyện hóa, trùng kích tới luôn cảnh giới thiên vị đi, lúc đó xem ai còn dám chọc vào ta nữa. Dương Kỳ vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn với sự tăng trưởng của thực lực, hắn muốn mạnh hơn. Cảnh giới tiếp theo chính là đại thánh cấp 6, cấp thiên cơ, tìm hiểu thiên cơ, suy đoán khí công, thấu triệt thâm ảo của vũ trụ. Nếu tu luyện thành công thì khí công của bản thân sẽ có biến hóa chắc chắn hơn, kết cấu của chân khí càng trở nên viên mãn, hoàn mỹ. A, Dương Kỳ gào lên liên tục nuốt luôn cả 9 cái ngà voi, ngay sau đó địa ngục chi môn liên tiếp triệu hoán ác ma cảnh giới thiên vị tạo thành năng lượng luyện hóa ngà voi. Dần dần, một cái ngà voi đã bắt đầu mềm hóa. Răng rác, cái ngà voi kia mềm đi, hóa thành thủy dung nhập vào trong xương của Dương Kỳ, khiến cho xương cốt của hắn lột xác, sinh ra những lớp màng bao phủ. Lớp màng này không khác gì da của voi thần, có tính đàn hồi và ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Trong lúc này, Dương Kỳ đang có một loại cảm giác, đó là vũ trụ như một miếng băng mỏng, bản thân hắn chỉ hơi di chuyển là vũ trụ sẽ bị thay đổi, giống như một con cự đà cổ đại. Một loài giống như ca sấu, dài khoảng 2 trượng, có 4 chân, da dùng để làm trống. Nâng cả một đại lục mà vẫn ngủ say thế, nhưng khi nó trở mình, đại lục sẽ bị chấn động, vô số sinh linh tử thương. Loại cảm giác này quá cường đại, là một loại cảnh giới bí hiểm. Kiếp số lại xuất hiện, kiếp số lần này không phải các loại lôi quang, cũng không phải địa thủy hỏa phong, mà là từng luồng pháp tắc hợp thành một cái bàn cờ. Rất nhiều quân cờ bay tới tấn công Dương Kỳ, mà bản thân Dương Kỳ cũng là một trong số những quân cờ này, hắn phải dựa vào sự vận hành của thiên cơ mà tìm hiểu thiên đạo, tìm được cách hóa giải thế cục. Đây là kiếp số thiên cơ, quét thiên cơ chính là bàn cờ. Bản quyền bạch một ngọc tuyết, bản quyền bạch hà ngọc tuyết, bạch ngọc tuyết. Cách chương.